Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 320, Tứ Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiếu Khanh nhìn hiếu nữ đang chìm trong suy tư, cảm giác nàng không phải ngoại sanh nữ của mình lại một lần nữa lung lay. Đây rõ ràng là Thanh Thanh mà. Không không, dường như có chút không giống. Đôi mắt của nha đầu này dài hơn Thanh Thanh một chút, sống mũi lại cao hơn đôi chút. Đoạn Thiếu Khanh cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Khấu Thanh Thanh, nhưng nhận ra dung nhan của thiếu nữ đó đã sớm trở nên mờ nhạt. Không còn sớm nữa, cứu cứu hãy về đi. Đoạn Thiếu Khanh hoàn hồn, một lần nữa xác nhận, người sẽ không ra ngoài nữa chứ? Không đâu, sáng mai ta sẽ đến vấn an ngoại tổ mẫu. Đoạn Thiếu Khanh miễn cưỡng gật đầu, kéo bước chân nặng nề rời đi. Đêm đến, sau khi tắm rửa thay y phục, Tiểu Liên đứng phía sau Tân Diệu lau tóc cho nàng. Tiểu thư gầy đi rồi. Tân Diệu nhìn người trong gương trang điểm, mỉm cười, những ngày qua, người vất vả rồi, không đâu à? Sau khi nói rõ với đại lão gia, mọi chuyện cũng tự tại hơn. Tiểu Liên nghĩ thoáng, dù sao nàng cũng theo cô nương, tệ nhất cũng chỉ là một mạng người. Đêm trước trung thu, nhị công tử gây náo loạn một trận. Nghe Tiểu Liên nói xong, Tân Diệu nhẹ giọng đáp, Khấu cô nương có một vị huynh trưởng thật tốt, người trong phủ Thiếu Khanh không phải ai cũng đáng chết. Nếu vì nàng mà cả nhà họ chịu chu di, đó chính là món nợ nàng mắc phải. Đây cũng là một trong những lý do nàng trở về. Tiểu thư, có thể kể cho nô tỳ nghe chuyện Nam Hành không? Nghe nói tiểu thư và hạ đại nhân diệt sơn tặc, còn cứu được dân gặp nạn. Tân Diệu bắt đầu kể. Hôm ấy, chúng ta nghỉ chân bên đường quan đạo, tại Bắc Trấn Phủ Ti. Hạ Thanh Tiêu nghe thuộc hạ bẩm báo, hôm nay Đoạn lão phu nhân vào cung. Nghe được tin này, lòng Hạ Thanh Tiêu chợt dâng lên chút bất an mơ hồ. Hoàng hôn nơi phố thị, hắn dường như thoáng thấy bóng dáng tân cô nương. Cô nương ấy đội mũ sa, nhưng khi hắn nhìn lại thì bóng hình đã biến mất. Tuy vậy, cảm giác của hắn khẳng định đó là tân cô nương. Nếu không nhìn nhầm, tân cô nương đã vào thành. Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng nhận ra, không phải tân cô nương vào thành, mà là Khấu cô nương đã xuất hiện. Việc cần Khấu cô nương xuất hiện, không khó suy đoán rằng phủ Thiếu Khanh có biến cố. Từ đó biết được chuyện lão phu nhân vào cung, Cẩm Y vệ được coi là tai mắt của hoàng đế, nhưng có những nơi có thể chạm đến và những nơi không thể. Như bên trong tường thành của hoàng cung là cấm kỵ tuyệt đối. Hạ Thanh Tiêu không đi sâu tìm hiểu, chỉ cử thuộc hạ đến hoàng lăng. Đáng tiếc, phải chờ đến sáng mai khi cửa thành mở mới có tin tức từ bên đó. Đêm ấy, cả Hạ Thanh Tiêu lẫn Tân Diệu đều không ngủ ngon. May mắn, những ngày sống tại hoàng lăng với quy củ đã giúp nàng dưỡng đủ tinh thần, vẻ ngoài không hề hiện lên chút tiểu tụy. Tiểu thư thật xinh đẹp. Tiểu Liên cài một chiếc châm hoa phù dung vào búi tóc của Tân Diệu, chân thành khen ngợi. Tân Diệu mím môi cười, Tiểu Liên cũng rất xinh đẹp. Chủ tớ hai người vừa cười vừa đi đến Như Ý Đường. Trên đường, họ gặp Đoạn Vân Linh. Tân Diệu chủ động chào, Linh biểu muội. Đoạn Vân Linh ngẩn người, mãi sau mới phản ứng lại. Thanh biểu tỷ, nàng nhấc vạt váy, bước nhanh đến, cẩn thận nhìn Tân Diệu, thần sắc không giấu được vẻ kích động. Lâu nay không thấy biểu tỷ rồi. Nàng từng nghĩ qua rất nhiều tình huống, tốt có, xấu có, tâm trạng treo lơ lửng nhiều ngày, đến giờ mới thực sự được thả lòng. Cùng đi Như Ý Đường thôi. Tân Diệu khoác tay Đoạn Vân Linh. Trong Như Ý Đường, lão phu nhân thấy Tân Diệu và Đoạn Vân Linh tay trong tay bước vào, suýt nữa phun ngụm trà ra ngoài. Vấn an ngoại tổ mẫu. Lão phu nhân dồn hết sự chú ý lên người Tân Diệu. Thanh Thanh, đến ngồi bên ngoại tổ mẫu nào. Tân Diệu vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Đoạn Thiếu Khanh đã sải bước đi vào. hôm nay là ngày nghỉ, hắn không cần phải đến nha môn. Đoạn Thiếu Khanh vừa bước vào, ánh mắt liền bắt gặp thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Chân bất giác khựng lại, nhà đầu này quả thực biết cách giả vờ. Không lâu sau, gia đình nhị phòng cũng đến. Tiếp theo là Đoạn Vân Thần, ngoại tôn nữ vừa về đến. Lão phu nhân trong lòng vui vẻ. Đợi lát nữa, Lãng Nhi cũng nên về rồi. Hiếm có dịp cả nhà đông đủ. Chu thị, hôm nay hãy chuẩn bị bữa trưa thật tươm tất. Dạ, lúc này, một gia nhân bước đến. Có chuyện muốn bẩm báo với Đoạn Thiếu Khanh. Đoạn Thiếu Khanh ra ngoài nghe gia nhân thì thầm bẩm báo. Sau đó gọi Tân Diệu ra. Cứu cứu có việc gì? Đoạn Thiếu Khanh nhìn nàng sâu sắc rồi mới đáp. Hạ đại nhân có chuyện tìm ngươi. Tân Diệu thoáng sững sờ. Hạ đại nhân rõ ràng biết nàng ở Hoàng Lăng ngoại thành. Vì sao lại đến Thiếu Khanh phủ tìm nàng? Chẳng lẽ hạ đại nhân đã biết nàng về lại phủ Thiếu Khanh? Tâm tư Tân Diệu xoay chuyển liên tục. Cuối cùng lắc đầu, cứ nói không tiện. Nếu là công việc, bảo với cứu cứu là được. Đoạn Thiếu Khanh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cẩm y vệ tính đa nghi. Hắn không tin thì sao? Nếu chẳng may đối phương nghĩ rằng hắn giam giữ nha đầu này, chẳng phải sẽ bị oan uổng. Cứu cứu lo lắng có lý. Vậy để Tiểu Liên đi nói. Tân Diệu nhỏ giọng dặn dò Tiểu Liên mấy câu. Tiểu Liên vâng lệnh rời đi. Vì thân phận nhạy cảm của cẩm y vệ, Hạ Thanh Tiêu không trực tiếp vào phủ, nên Đoạn Thiếu Khanh cũng không cần ra mặt. Tiểu Liên rời phủ Thiếu Khanh, đến chỗ đã hẹn trước, gặp Hạ Thanh Tiêu trong bộ thường phục. Hạ đại nhân, Tiểu Liên cúi người hành lễ. Hạ Thanh Tiêu nhìn qua phía sau nàng, ánh mắt lóe lên chút thất vọng. Sáng nay hắn vừa gặp thủ hạ từng đến Hoàng Lăng, sau đó liền tới đây. Thủ hạ không nhìn thấy Tân công tử, điều này gần như xác nhận suy đoán của hắn. Hôm qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không nhìn nhầm. Hạ đại nhân, tiểu thư nhà chúng ta nhờ nô tỳ chuyển lời rằng mấy ngày này không tiện ra ngoài. Đợi vài hôm nữa sẽ đến thư quán Thanh Tùng mời ngài uống trà. Tiểu thư nhà các ngươi có khỏe không? Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn Tiểu Liên. Tiểu thư vẫn ổn. Tiểu thư bảo hạ đại nhân cứ yên tâm. Hạ Thanh Tiêu im lặng giây lát, khẽ gật đầu. Nếu tiểu thư nhà các ngươi gặp rắc rối, hãy gửi tin cho ta. Sau khi Tiểu Liên trở về, nàng lặng lẽ chuyển lời đến Tân Diệu. Tân Diệu vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt. Nàng không thể kéo hạ đại nhân vào cuộc. Lợi thế duy nhất của nàng là chút áy náy của người kia. Còn hạ đại nhân lại không có gì cả. Sau bữa sáng, Đoạn Vân Lãng từ quốc tử giám trở về. Nghe nói biểu tiểu thư sáng nay đã đến vấn an lão phu nhân. Hắn lập tức chạy thẳng đến Vãn Thanh Cư. Biểu muội, muội đã về rồi. Hôm đó, Đoạn Vân Lãng kiên quyết đòi câu trả lời. Tiểu Liên đành phải nói Tân Diệu không có ở nhà, nhưng bảo rằng nàng ra ngoài du ngoạn. Tân Diệu mỉm cười, về rồi, biểu muội đã đi những đâu? Bên ngoài có gì thú vị không? Tân Diệu tùy ý kể vài nơi thú vị, khiến Đoạn Vân Lãng vô cùng ngưỡng mộ. Tiếc là quốc tử giám quản nghiêm, không thể trốn học, đã lâu không gặp biểu muội. Đoạn Vân Lãng lưu luyến không muốn rời, nhiệt tình kể những chuyện thú vị ở quốc tử giám. Lúc này, Hồng Nhi bước vào truyền lời. Tiểu thư, lão phu nhân bảo người mau đến tiền viện. Trong cung có người đến. Người đến truyền chỉ là một quan viên lễ bộ. Khi Tân Diệu đến nơi, vị quan liền tuyên đọc. Trẫm phụng ý chỉ từ Hoàng Thái Hậu, ngoại tôn nữ của Thái Phó Tự Thiếu Khanh Đoạn Văn Tùng. Khấu Thanh Thanh, đoan trang thông minh, Thái Hậu đích thân nghe qua rất vui. Đặc biệt gả ngươi cho Hoàng trưởng tử Tú Vương làm vương phi. Khâm thử, quan viên lễ bộ tuyên chỉ xong, cúi người chúc mừng Tân Diệu hai tay nhận thánh chỉ. Khấu cô nương, chúc mừng, sớm vào cung tạ ân nhé. Tân Diệu nâng thánh chỉ nặng tựa nghìn cân, trong lòng không còn chút ảo tưởng nào. Nàng thật sự phải vào cung một chuyến rồi. Cách Chương.